Chương 10, nếu như thế, định không cô phụ. Vì lẽ đó, vô luận tương lai ngươi pha y chẳng phải thừa kế hoang thần phủ phủ chủ vị trí, hay là ngươi tiếp tục làm ra tiên tiên chủ, lại hoặc là, ngươi tính toán một thân một mình, không dính vào quyền thế, chúng ta đều sẽ đi theo ngươi. Sở Phi Yên tiếp lấy Bách Lý Phượng lời nói nọ ý Khương Ly nghe rõ, nhưng như cũ không nghĩ ra. Ta không rõ, ba người các ngươi đều là tự có ngông nên thiên tiêu, tại sao lại lựa chọn đi theo ta? Hàn Liêu Quang ánh mắt biến đến thâm thúy, nghiêm túc nói, Khương Ly, ta thừa nhận ta có một đoạn thời gian rất dài, đều không phục ngươi. Ta tự nhận bất phàm, thiên phú siêu quần. Nhưng nhiều lần thua ở trong tay của ngươi, trong lòng ta không phục, muốn vượt qua ngươi, chứng minh cho thế nhân nhìn, ngày đó Diệu Điện không có lựa chọn ta là sai lầm. Thế nhưng, càng là kinh lịch, ta nhưng lại không thể không thừa nhận, ngươi thiên phú, làm người, khí phách, đảm đương đều không ta có thể so sánh. Ta phục chân chính tâm phục khẩu phục. Lựa chọn của chúng ta, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là đi qua trường kỳ cân nhờ à cờ, suy nghĩ tỉ mỉ qua lựa chọn. Vì lẽ đó, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta sẽ hối hận. Bách Lý Phượng chậm rãi nói. Khương Lý cười. Nàng chưa hề đều không phải giả một người, càng thêm sẽ không tự coi nhẹ mình. Phía trước do dự, là không có làm rõ ràng bọn họ nghĩ như thế nào. Hiện tại như là đã thẳng thắn đem lời nói rõ ràng ra, nàng Khương Ly như thế nào lại đem nhân tài cự tuyệt ở ngoài cửa đâu? Tốt đã các ngươi đều lựa chọn đi theo cùng ta. Vậy ta Khương Ly hôm nay cu nở dê lập xuống lời thề, từ nay về sau, vô luận loại nào hoàn cảnh, ta định không cô phụ các ngươi hôm nay quyết định, không phụ các ngươi đi theo chi tâm. Khương Ly nâng tay phải lên, tại Cửu Hoang Tháp phía trước lập xuống lời thề. Ầm ầm tại Khương Ly tiếng no y vư a ra thơ y điếm, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, dẫn tới đám người nhộn nhịp ngẩng đầu. Côn Ngô trêu ghẹo, tiểu sư muội, không được. Ngươi cái này lời thề thế nhưng là bị trời xanh nghe thấy. Nếu là tương lai làm trái lời thề, nhưng là muốn bị phạt. Ngươi có thể không cần xem thường cái này thiên phạt uy lực nha. Khương Ly lộ ra nụ cười, ánh mắt bình tĩnh thong dong. Ta chưa từng sẽ xem thường lời thề lực lượng. Kiếp trước cổ Vu quốc bên trong, liền nắm giữ thần kỳ lời thề lực lượng, nàng từ nhỏ tại cổ Vu quốc lớn lên, đối với lời thề lực lượng, là mười phần kính sợ. Vì lẽ đó, Khương Ly cực ít phát thệ. Nhưng một khi lập thệ, liền sẽ kiên định đi xuống, tuyệt không vi phạm. Liền như là lúc trước, nàng ngay trước hậu tấn triều thiên kiêu trước mặt, lập thệ muốn thủ hộ lục giới, nàng liền một mực lấy thủ hộ lục giới làm nhiệm vụ của mình. Thậm chí, nàng từng hướng hắn thổ lộ, hắn chính là trách nhiệm của nàng. Bây giờ, nàng đạt được Bách Lý Phượng ba người chân tâm đi theo, nàng cu nở dê lập xuống lời thề không phụ bọn họ. Cái này, là nàng đối ba người đi theo thái độ biểu thị. Cùng ngươi ở chung, không thể lạnh nhân tâm. Khương Ly, để thân là nữ tử Sở Phi Yên trong nội tâm cảm xúc. Nàng bước ra một bước, đồng dạng giơ tay phải lên, tại Cửu Hoang Tháp, tại Khương Ly trước mặt. Lập xuống lời thề của nàng. Ta Sở Phi Yên, từ ngày hôm nay, tùy tùng Khương Ly làm chủ, vô luận tao ngộ bất luận cái gì khốn cảnh, từ đầu đến cuối đi theo, cả đời không hối hận. Có lẽ, là cái này chín hoang cổ tháp nơi ở, thật sự có linh khí, có thế thông thiên địa thần minh. Tại Sở Phi Yên dứt lời về sau, trời trong bên trong, thế mà lần nữa vang một tiếng sấm rền. Liên tục hai lần như thế, liền Côn Ngô ba người đều sửng sốt. Nhất là Thẩm Tùng. Ánh mắt chớp động khó lường, không biết suy nghĩ cái gì. Bách Lý Phượng cùng Hàn Liêu Quang nhìn nhau một cái, hai người này, đồng dạng cao ngạo, không tốt cùng tiếng người. Nhưng khác biệt chính là, Bách Lý Phượng là từ bên trong ra ngoài cảm giác cô tịch, cùng người ngăn cách. Mà Hàn Liêu Quang là loại kia sinh ra khác biệt ngạo, quá mức xuất chúng, quá mức siêu quần bạc tụy. Nhưng, dạng này hai cái tương tự nhưng không giống người, ở chung một chỗ kinh lịch đủ loại về sau. QNZ sinh ra hiếm thấy ăn ý bọn họ trao đổi ánh mắt, đồng thời đứng ra Bách Lý Phượng nguyện phụng Khương Ly làm chủ, cả đời đi theo, vĩnh viễn không phản bội. Hàn Liêu Quang nguyện phụng Khương Ly làm chủ, cả đời đi theo, vĩnh viễn không phản bội. Âm âm quả nhiên, trời trong bên trong vang lên lần nữa hai tiếng lôi mình, xem như là chứng kiến cái này lợi thể. Được rồi, các ngươi QNZ lập thệ, chuẩn bị một chút liền xông tháp đi. Thu hoạch được chứng nhận về sau, mau chóng rời đi Tây Hoang. Côn Ngô cười nói. Khương Ly đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía hắn, hiếu kỳ hỏi, sư huynh, Cửu Hoang Tháp hết thể có mấy tòa Cửu Hoang Tháp, tự nhiên có chi nở tòa mỗi một hoàng, đều tồn tại cửu hoàng tháp. Côn Ngô No Y Khương Ly ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tần Thiên Y thì hai người đối mặt ở giữa, Tần Thiên Y thì đã minh bạch Khương Ly trong nội tâm nghi hoặc. Nam Hoang chưa từng nghe nói qua cửu hoàng tháp một chuyện. Tần Thiên Y thì thay hỏi ra. Hề Lai cười nói, có lẽ là bởi vì Nam Hoang quá lâu chưa từ nở dê xuất hiện linh vương cấp bậc cường giả, lâu ngày, cửu hoàng tháp liền hoang phế, cũng liền không người biết được. Lời giải thích này, cũng coi là hợp tình hợp lý, Tần Thiên Y lìa gật đầu, lại không truy hỏi. Cái này cửu hoang tháp chứng nhận, là từng cái đi vào, vẫn là có thể đi vào chung. Khương Ly lại hỏi. Lần này, Thẩm Tùng nói, đi vào chung đi, cái này cũng không hạn chế, đi vào chung cũng là riêng phần mi nhờ chứng nhận, tiết kiệm chút thời gian. Để tránh những tên kia đuổi theo. QNZ tốt. Khương Ly gật đầu, dẫn đầu đi đến cửu hoang tháp phía trước. Nàng khẽ rửa gần, cửu hoang tháp đóng chặt cửa tháp tự động mở ra, nàng thân ảnh biến mất về sau, Bách Lý Phượng ba người, còn có Tần Thiên Ý cu nở dê nhộn nhịp tiến vào. Mà Tiểu Thanh Điểu, thì rơi vào Côn Ngô đầu vai, từ hắn thay chăm sóc. Côn Ngô nghiêng đầu, nhìn về phía đầu vai Tiểu Thanh Điểu, bởi vì đối mặt trong mắt nàng ngây thơ vẻ mặt, mà con mắt biến nu. Hắn mở ra bàn tay, Tiểu Thanh Điểu vô ý thức nhảy đến trong bàn tay hắn. Tiểu Gia Hỏa, chủ nhân nhà ngươi ngay tại chứng nhận, ta liền dẫn ngươi đi kể bên này dạo chơi, nhìn xem có cái gì là ngươi có thể ăn. Thu tức Côn Ngô, Tiểu Thanh Điểu nghe được tỉnh tỉnh mê mê, nhưng ăn cái chữ này, nàng là hoàn toàn nghe hiểu, lập tức hưng phấn kêu lên. Côn Ngô bị dáng dấp của nàng chọc cười, chào hỏi một tiếng, liền tiêu sái rời đi. Hắn sau khi đi, Thẩm Tùng cu nở dê lặng yên đi hướng nơi yên tĩnh, độc lưu Hề Lai một người, canh giữ ở cửu hoàng tháp phía trước. Đi tới chỗ an tĩnh, Thẩm Tùng thuận theo, ánh mắt rơi vào bên hông mình bất ly thân bầu rượu phía trên. Hắn đưa tay khẽ vuốt hũ thân, ánh mắt biến đến nhu hòa mà triền miên. Ngụy Tịch hắn khẽ gọi. Hũ miệng ra, bay ra một sợi hắn nhìn không thấy bóng xám, rơi vào bên cạnh hắn, biến thành tuyệt sắc mỹ nam tử. Ngụy Tịch chuyển mắt, nhìn về phía Thẩm Tùng, lười biếng mắt phượng bên trong, tràn đầy ẩn tình, lại không một chút vẻ lo lắng lệ khí. Ngụy Tịch, hôm nay bên ta biết được, nơi này rất thần kỳ. Phảng phất, có thế nghe hiểu người lời thề, thay lập thệ người chứng kiến tất cả. Mặc dù, ta hiện tại còn không cách nào nhìn thấy ngươi, nhưng ta vẫn là muốn không bằng. Ngươi ta hôm nay chính là ở đây lập xuống tam sinh ước hẹn Thẩm Tùng, để Ngụy Tịch kinh ngạc đến trận to mắt phượng. Dần dần, kinh hỉ leo lên hắn đuôi lông mày, khỏe mắt. Ngụy Tịch phản ứng, Thẩm Tùng tự nhiên là nhìn không thấy. Hắn vén lên vạt áo, quỳ trên mặt đất, đối mặt cửu hoàng tháp. Ngụy Tịch cu nở dê theo hắn cùng một chỗ, quỳ gối bên cạnh hắn. Ta Thẩm Tùng ta Ngụy Tịch lấy thiên địa làm chứng nhận, nhật nguyệt làm mối, ưng thuận tam sinh ước hẹn. Hứa một người người già, thả một người trong tim là một người cất rượu, vĩnh viễn không hối hận. Là một người tạo hũ, vĩnh viễn không hối hận. Âm ầm đề lời nói với người xa lạ a a a ta bất hủ, thật bất hủ ta là sắt thép thằng nữ.